Vương phi của yêu tinh vương. Chương 14, góc truyện audio.com. Thì Vũ oán giận trừng mắt nhìn Lai Đốn đứng ở sau lưng nàng. Làm sao hắn không nói cho nàng biết vốn dĩ Lôi Tư cùng các trưởng lão đang bàn bạc chính sự. Hại nàng lẫn lộn mà xông tới. Thật sự là quá mất mặt. Lôi Tư thấy Thi Vũ đột nhiên xông tới. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó không vui chỉ thị cho các trưởng lão lui ra. Chết tiệt, tại sao ngươi không trông chừng nàng cho tốt. Để nàng tới nơi này hồ nháo. Lôi Tư hướng về phía Lai Đốn bộc phát tức giận. Không, ta thử ngăn cản, nhưng là vương phi nàng. Nàng, Lai Đốn nhìn Thi Vũ khó khăn giải thích. Đừng trách Lai Đốn, là ta kiên quyết muốn đi vào. Thi Vũ rất có nghĩa khí nói. Thật xin lỗi, nếu như ta sớm biết trong sảnh nghị chính có nhiều người như vậy. Ta sẽ gõ cửa trước. Lôi Tư hừ một tiếng. Đây là cái giải thích gì? Chẳng lẽ ngươi không biết sảnh nghị chính là không thể tùy tiện đi vào? Ta làm sao biết ngươi ở đây đàm luận chính sự? Thi Vũ tức giận giải thích. Lai Đốn vừa nghe, lập tức kêu oan, vương phi, ta vừa mới nói với ngươi rồi. Vương ở sảnh nghị chính, ngươi chỉ nói hắn đang ở sảnh nghị chính, lại không nói hắn đang thảo luận chuyện chính sự. Thi Vũ liếc hắn một cái. Đủ rồi, Lôi Tư giống giận cắt đứt tranh chấp hai người. Hắn hỏi Lai Đốn, ngươi ở nơi này làm gì? Ngươi không phải là nên ở Trân Châu Điện giám sát việc tu sửa lại tầm cung của ta và Mật Nhi. Lai Đốn nghe vậy vội vàng cáo lui. Lúc tới gần vẫn không quên oán giận nhìn Thi Vũ một cái. Thi Vũ hướng bóng lưng của hắn làm cái mặt quỷ. Sau đó nhìn về mặt nghiêm túc của Lôi Tư. Đột nhiên nhớ tới lời hắn vừa mới nói với Lai Đốn. Hai má không khỏi ửng hồng. Nàng vô cùng, ngàn lần, cực kỳ hối hận ngày đó chọc giận Lôi Tư. Tại sao không mắng cái khác, lại mắng hắn siêu cấp đại sắc lang. Hiện tại vừa khéo, hắn thật sự muốn tới thực hiện cái phong hào kia. Làm sao bây giờ, càng muốn dốc lòng thì càng trầm xuống đáy cốc. Nàng cũng không quên nghĩa vụ cùng quyền lợi điều kiện trao đổi mấy ngày trước Lôi Tư nói. Nghĩa vụ còn chưa có bắt đầu bồi thường toàn bộ. Hiện tại lại tới thực hiện phong hào. Xem ra lần này thật sự là tai vạ khó tránh. Vừa nghĩ tới chuyện này, nàng liền cảm thấy tinh thần lung lay, mồ hôi chảy ra, bất kể là nghĩa vụ hay là thực hiện phong hào. Ngươi trốn không thoát đâu. Lôi Tư vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh Thi Vũ. Khiến nàng giật mình, thiếu chút nữa hét lên. Nàng kinh hãi nhìn hắn. Kỳ quái sao hắn vừa lúc nói đến tâm sự của nàng. Không thể nào, sao lại đoán ra, không phải đoán, là biết rõ. Lôi Tư nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh Thi Vũ. Thi Vũ lập tức nhảy dựng lên, mặt trắng bệch như tờ giấy. Ngón tay run run chỉ vào hắn, thật lâu nói không ra lời. Trời ạ, hắn biết đọc tâm thuật, vậy chẳng phải suy nghĩ của mình hắn đều biết. Đọc tâm thuật, pháp thuật đọc được suy nghĩ của người khác, thấy bộ dạng Thi Vũ như thấy quỷ. Lôi Tư không khỏi tức giận. Sao vậy, bộ dạng ta giống quỷ sao? Quỷ cũng tốt, quả thật ngươi so với ma vương còn đáng sợ hơn. Thi Vũ vuốt ngực, kinh hãi thở gấp mà nói. Quá đáng sợ, ở cùng với một người tùy thời đều có thể biết trong lòng mình đang suy nghĩ gì. Không phải như giống như người trong suốt, không có chút quyền lợi nào sao? Lôi Tư càng nhíu chặt mày hơn. Ngươi cho rằng bộ dạng ta so với ma vương còn xấu hơn? Không phải xấu, là đáng sợ, ta chưa từng nghĩ đến ngươi là tiểu nhân hèn hạ như vậy. Làm sao ngươi có thể nhìn lén suy nghĩ của ta? Thi Vũ tức giận lên án. Hắn lại bị gán cho một tội danh bậy bạ. Lôi Tư giận dữ nhìn nàng. Nếu như không phải là vì tiền đánh cuộc với tứ đại sứ giả hộ pháp. Hắn thật hy vọng có thể đem nha đầu kia xích lại. Cách đi thật xa, nói cho ngươi biết, tính khí tốt của ta là có giới hạn. Nếu như ngươi còn nói lung tung nữa, cẩn thận ta dạy dỗ ngươi. Cả ngày bày ra bản mặt thối còn nói tính khí tốt. Thi Vũ không chịu yếu thế trừng mắt nhìn lại hắn. Cũng đừng quên là ai không biết lịch sự nhìn lén chuyện trong lòng người ta. Ta nói rồi ta không có nhìn lén. Lôi Tư bị nghi ngờ đến đáng thương, tại sao phải ở đây cùng tiểu nha đầu này dây dưa không rõ? Hắn là vương, là một vương có thể ra lệnh. Có, nhất định là ngươi nhìn lén. Nếu không làm sao có thể biết ta đang suy nghĩ gì? Thi Vũ không buông tha người nói. Ngươi, Lôi Tư giận đến nói không ra lời. Được, ta đáp ứng về ngươi sau này sẽ không nhìn tâm ngươi nữa. Thật sự, Thi Vũ nghi ngờ liếc xéo hắn. Ngươi cam đoan vĩnh viễn không nhìn. Lời của hắn nói chưa từng có người dám nghi ngờ. Nha đầu này lại cố tình. Lôi Tư bất đắc dĩ thở dài. Ta cam đoan, thật không biết vì sao bản thân lại có khoan dung đặc biệt với nàng. Còn nữa, Lôi Tư không vui gầm lên. Ngươi còn có vấn đề đáng ghét gì nữa? Còn nữa, không được gọi ta là Mật Nhi. Bất luận kẻ nào cũng không được gọi. Ta họ Lâm tên Thi Vũ. Xin ngươi nhớ kỹ, quả thực là được voi đòi tiên. Lôi Tư cũng nhịn không được nữa. Giống to lên một tiếng. Mật Nhi, là Thi Vũ, nàng kiên quyết sửa hắn. Nếu như ngươi kiên trì gọi ta Mật Nhi, vậy ta cũng không có ý định gọi tên của ngươi. Nha đầu này thật là thú vị. Lôi Tư nhếch miệng lên. Vậy ngươi muốn gọi ta là gì? Thi Vũ suy nghĩ một cái tên có thể tổn hại người khác. Đột nhiên, linh quang hiện ra, ta quyết định cái gì? Quyết định ngươi còn gọi ta là Mật Nhi nữa. Ta gọi ngươi là Đại Ong Mật. Thi Vũ lớn tiếng nói. Đủ tổn hại ngươi chứ? Đây chính là nàng tốn sức của chín châu hai hổ nghĩ ra được. Nàng cũng không thể lại gọi hắn Đại Sắc Lang, để tránh chọc giận hắn, nói không chừng hắn sẽ lập tức quyết định thực hiện cái danh xưng này. Thế nhưng nếu như gọi hắn là Đại Ong Mật, hắn sẽ không thể làm gì. Thi Vũ mừng thầm, Đại Ong Mật cùng Đại Sắc Lang thật ra là ý tứ giống nhau. Ong Mật cả ngày ở trong bụi hoa hút mật, cùng Đại Sắc Lang cả ngày trong đám con gái. Tên mặc dù khác nhau, nhưng việc làm lại không khác nhau lắm. Lôi Tư thật sự là thua tiểu nha đầu này rồi. Hắn đường đường là vua của yêu tinh giới, lại bị nàng gọi thành cái tên thô thiển này. Được rồi, ta về sau sẽ không gọi ngươi là Mật Nhi, gọi ngươi theo nhân gian là được. Thi Vũ, thế nào? Lôi Tư thỏa hiệp, dù sao cái tên Mật Nhi này luôn gợi cho hắn rất nhiều hồi ức không vui. Được, đồng ý. Thi Vũ cao hứng cầm hai tay của Lôi Tư. Cười rực rỡ nói, có lúc ngươi vẫn phân rõ phải trái. Lôi Tư kinh ngạc không thôi, nhìn Thi Vũ bước đi vui vẻ rời khỏi sảnh nghị chính. Cách chương.